Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 363 thi thể khai quật, chính là một ít có thể ăn thịt người thực vật, cũng là nhìn mãi quen mắt, nhưng là giống như này cây cũng không thuộc về. Ở thần bí Amazon nhiệt đới rừng mưa bên trong, có rất nhiều viễn cổ, mang theo nguy hiểm động thực vật. Còn có rất nhiều hiếm quý giống loài, đều là địa phương khác không có, nhưng là đồng dạng, nơi đó tuyệt đối là tràn ngập nguy hiểm, đa số đều là không biết nguy hiểm mà ni này đó nguy hiểm cũng đủ làm giống nhau muốn đi vào người. Lập tức bỏ mạng, Bối Kha Mạc vẫn luôn muốn qua đi nhìn xem, chỉ là Kiều Phạn Âm không đồng ý, phía trước Bối Kha Mạc tình huống chính là có thời gian, nhưng là không có gì tiền. Hiện tại có tiền có thời gian, kết quả lão công cấp coi chừng, Bối Kha Mạc nhìn cảnh tượng như vậy, oán niệm bốn bố, đi nhiệt đới rừng mưa là tuyệt đối không có khả năng. Bên kia thật sự là quá nguy hiểm mà ni có cái gì nguy hiểm. Nhiều người như vậy đều ở chỗ này, nói nữa, còn có người ở ta bên người, Kiều Phạn Âm kiên định lắc đầu. Tuyệt đối không được, mặc kệ là đã xảy ra cái gì. Đều là chí mạng, nơi đó ta đi qua, ngươi đi nơi đó liền thật sự là quá nguy hiểm, mặc kệ thế nào, ngươi đều chỉ có thể ở chỗ này, Bối Kha Mạc hừ một tiếng. Ôm hai tử thấu qua đi, tiểu vương kinh hồn táng đảm nhìn đứa bé kia, nhà ngươi hai tử như vậy tới gần, không có gì vấn đề sao? Kia có cái gì vấn đề? Nhà ta hài tử về sau khả năng cũng là một cái thần thám mà ni, tiểu vương bị nghẹn đến nói không nên lời nói, thở dài một tiếng tiếp tục chính mình công tác, hiện tại quang đã không phải thực sung túc, chuẩn xác mà nói một chút đều thiếu thốn, tình huống như vậy hả, muốn đem thi thể hoàn toàn đào ra, cũng không phải là thực dễ dàng, có khả năng trên cơ bản không thể nào. Tiểu vương cùng lục tiểu vũ tiến hành thật sự gian nan. Bối Kha Mạc cũng đem hài tử giao cho Kiều Phạn Âm. Chính mình qua đi hỗ trợ, này đó tinh tế công tác vẫn là muốn dựa nàng. Tuy rằng có ba người tiến hành cơ bản công tác, chính là tình huống nơi này, vẫn là không có quá lớn cải thiện. Đường vũ đường ngay lúc đó thiết tưởng là đúng, chỉ là không nghĩ tới, là ở bên ngoài đào thi thể đào lâu như vậy. Mọi người thậm chí bắt đầu hoài nghi, đây là một cái đội gây án, bằng không như vậy phức tạp công tác sao có thể một ngày làm tốt đâu. Hung thủ nếu chỉ là một người, đem thi thể như vậy xử lý, là yêu cầu rất dài thời gian, buổi tối ánh sáng thiếu thốn, rất nhiều đồ vật đều nhìn không tới, như vậy tinh tế công tác cơ hồ làm không được, như vậy liền có thể là một cái đoàn thể. Rất nhiều người cùng nhau tiến hành, giống như là bọn họ như bây giờ. Tuy rằng bọn họ tiến độ thong thả, nhưng là chôn thi thể khẳng định hơi chút dễ dàng một chút. Bối Kha Mạc nhíu mày, người này thật là rất có kiên nhẫn a. Này hoàn toàn chính là bị cây cối hấp thu, người chết máu bị cây cối hấp thu. Cây cối đương nhiên không biết, cái này người chết có phải hay không vô tội, chỉ là cây cối biết. Chính mình yêu cầu hấp thu chất dinh dưỡng, liền tính là người này là một cái vô tội người chết cũng là giống nhau. Đường vũ đường nhíu mày, ta càng muốn phải biết rằng, người này rốt cuộc vì cái gì sẽ bị như vậy đối đãi, như vậy tinh tế tình huống. Khả năng cũng không thường thấy đến, hơn nữa người này đối nhân thể kết cấu thực hiểu biết. Đối cây cối tình huống cũng hiểu biết, người này thật đúng là thực vạn năng. Cây cối hệ dễ tình huống, liền tính là Bối Kha Mạc đều không cảm thấy, có cái gì có thể hiểu biết địa phương, cây cối bị như vậy đào ra lúc sau, thế nhưng không có khả năng trực tiếp chết đi, còn có thể hảo hảo hấp thu thi thể chất dinh dưỡng. Như vậy đặc biệt phương thức, làm đường vũ đường có chút rối rắm, không biết hung thủ có thể là cái dạng gì người, này một đêm thật sự xem như mệt. Hai tử bị Kiều Phạn Âm mang về, Bối Kha Mạc là như thế nào cũng không chịu trở về. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ, đành phải đem hai tử, tạm thời mang cho Bạch Văn Tĩnh cùng Giản Đông Vân chiếu cố. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm còn có thể hơi chút thức đêm. chính là hài tử là tuyệt đối không có khả năng một đêm đều không ngủ được. Rốt cục là đào ra, cái này thi thể thật sự là quá làm người ta khó khăn đi. Như vậy đi xuống ta đều không đành lòng giải phẫu, nếu ta xuống tay, như vậy cái này thi thể đã có thể thật là thi thể, tiểu vương thật vất vả đem thi thể đào ra. Lại làm cho bộ mặt hoàn toàn thay đổi, chính mình khẳng định sẽ không bỏ được, hiện tại này đã là thi thể, chẳng lẽ còn có thể sống lại sao? Lục tiểu vũ khóe miệng trừ trừ, chính mình thật đúng là không có lớn như vậy tình cảm. Xem ra chính mình giác ngộ không cao lắm a. Thi thể bị mang về thời điểm, không ít người đều đầu tới kỳ quái ánh mắt, rốt cuộc đêm qua đã biết, bên này có chuyện đã xảy ra, chính là thi thể như thế nào hiện tại mới đi ra ngoài đâu. Mọi người nhìn không tới thi thể tình huống, tự nhiên cũng không biết, này một đêm những người này căn bản là không ngủ một phút đồng hồ. Bởi vì thi thể tình huống, trở về lúc sau, tiểu vương lập tức liền tiến hành thi thể giải phẫu, tuy rằng nói một đêm không ngủ, cả người có vẻ thực mỏi mệt, không có tôn sách hỗ trợ càng là mệt đến không được. Chính là đối mặt như vậy một khối thi thể, nếu không nhanh chóng giải phẫu, tiểu vương luôn là cảm thấy thật đáng tiếc, Bối Kha Mạc xoa xoa ấn đường, cảm thấy bước chân có chút phù phiếm, ta phải đi về ngủ một lát. Thân thể hiện tại giống như còn không khôi phục đến từ trước. Hài tử cũng muốn ăn nãi. Ta không quay về nói. Hài tử muốn chịu đói. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Ngươi trở về đi. Bên này chúng ta tiến hành bước đầu kiểm tra đo lường cùng điều tra. Ta cảm thấy tôn sách không? Sai biệt lắm có thể đã trở lại. Hiện tại nơi này tình huống như vậy. Tôn sách như vậy nằm không ý nghĩa, Đường Vũ Đường nhún nhún vai. Ngươi nói chuyện khẳng định bọn họ có thể nghe, ta nói chuyện đều không nhất định có cái gì hiệu quả, Bối Kha Mạc trở về thời điểm. Bạch Văn Tĩnh cùng Kiều Phạn Âm, đã bị hài tử làm cho có chút hết chỗ nói rồi. Rốt cuộc hài tử như vậy khóc vừa thấy chính là đói bụng. Chính là cố tình chính là không uống sữa bột, chỉ là không ngừng khóc nháo. Nếu không phải Bạch Văn Tĩnh ngăn đón, khả năng hiện tại hài tử đã ở ngoài cửa. Kiều Phạn Âm nói cái gì? Đều phải đem hài tử quăng ra ngoài. Bạch Văn Tĩnh thật sự không thể lý giải. Ngươi nhưng xem như đã trở lại. Hài tử lại khóc lại nháo. Có thể là đói bụng, Bối Kha Mạc vội vàng đem hài tử tiếp nhận tới. Vào nhà đi uy nãi. Hài tử như vậy dính nàng. Đối Bối Kha Mạc tới nói. Là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, khả năng về sau chính mình không như vậy tự do, bất quá hai tử ăn một lần nãi liền an tĩnh lại. Kỳ thật cũng coi như là tương đối hảo hống, chỉ là tình huống như vậy xem ra, về sau cai sữa thời điểm, khẳng định sẽ thực khó khăn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn bên này hai tử, Bối Kha Mạc có chút hết chỗ nói rồi, Kiều Phạn Âm nhìn ăn nãi liền an tĩnh hai tử. Đặc biệt khinh thường hừ một tiếng, muốn đứa nhỏ này có ích lợi gì, trừ bỏ khóc nháo chính là cho người khác thêm phiền toái. Cái gì đều làm không được, Bối Kha Mạc sờ sờ hài tử khuôn mặt nhỏ. Con nhỏ, chính là như vậy, cũng không có gì ghê gớm ni chờ lớn một chút, đứa nhỏ này khẳng định sẽ đặc biệt hiểu chuyện, sự tình gì đều có thể xử lý rất khá, bất luận cái gì một cái hài tử lúc này. Đều là phi thường không hiểu chuyện, nếu thật sự đặc biệt hiểu chuyện, chỗ nào ngược lại là có vấn đề đi, con của chúng ta, khẳng định sẽ là tốt nhất, người cũng là nói như vậy không phải sao. Bối Kha Mạc tin tưởng, chính mình hài tử tương lai cũng là rất có bản lĩnh. Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng, nhanh lên nghỉ ngơi trong chốc lát đi, một đêm cũng chưa ngủ, vừa mới sinh xong hài tử. Liền như vậy ngao một đêm, Kiều Phạn Âm cảm thấy beo mẫu mực khẳng định sẽ rất mệt. Bối Kha Mạc xác thật là cảm thấy mệt mỏi, như vậy đi xuống chính mình khẳng định chịu đựng không nổi. Lúc này mới trở về, hơn nữa hài tử cũng muốn ăn cái gì, mặc kệ thân thể của mình, cũng không có khả năng mặc kệ chính mình hài tử đi. Cũng thật là không thể không nói, Bối Kha Mạc hiện tại. hoặc nhiều hoặc ít có một cái đương mẫu thân bộ dáng. Tuy rằng nói vẫn là giống nhau thích án tử, chính là mua đối mặt án tử thời điểm, không hề là như vậy lục thân không nhận. Kiều Phạn Âm trìu mến sờ sờ bối Kha Mạc gương mặt. Đối mặt như vậy tức phụ thật đúng là chính là rất mệt a. Tiểu Mạc đã ngủ rồi. Mẹ, chờ một lát làm điểm có dinh dưỡng đi. Hải sâm ta đặt ở tủ lạnh trong khoảng thời gian này hải sâm tổ yến. Ngươi cảm thấy cái gì hảo khiến cho nàng ăn cái gì? Khách ta xem hắn không phải thực thích ăn a. Không bằng vẫn là làm điểm khác đồ vật đi, nàng không phải thích ăn đại tôm sao? Kiều Phạn Âm tự hỏi một chút, cũng đúng, như vậy lão bà có thể hơi chút cao hứng một chút, bối Kha Mạc một giấc tỉnh lại. Vừa lúc ăn giữa trưa cơm thời điểm mần ni ngao một đêm cả người đều đặc biệt khó chịu. Phòng trưng hiện tại cục cảnh sát mọi người, khả năng so nàng còn khó chịu, quơ quơ chính mình đầu óc, cấp hai tử uy nãi. Hai tử liền chớp đôi mắt nhìn bối Kha Mạc ôm hai tử ra tới, Kiều Phạn Âm vội vàng đem điều hòa điều thấp một chút. Ngủ ngon sao, cảm giác thế nào, ngươi hiện tại thân thể, thật đúng là chính là không thích hợp thức để monster lần này án tử khả năng không phải rất đơn giản. Ta cảm thấy muốn từ từ tới, ngươi hiện tại vừa mới sinh xong hai tử. Không thể táo bạo cũng không thể quá dối giám money nếu đến một ít hậu sản chứng bệnh. Như vậy tình huống liền thật sự quá phiền toái. Hiện tại Kiều Phạn Âm liền sợ hãi. Bối Kha Mạc có bất luận cái gì không thoải mái địa phương. Đặc biệt là trong lòng vấn đề. Thân thể thượng vấn đề đều có thể điều trị hảo. Kiều Phạn Âm cũng đủ tin tưởng cùng thời gian. Chính là nếu là tâm lý thượng vấn đề. Vậy thật sự không phải dễ dàng như vậy giải quyết, bối Kha Mạc nhíu mày, vẫn là cảm thấy đau đầu, hiện tại thân thể thật lâu không có thức đêm, khả năng có chút không thói quen, đương nhiên cũng có thể là bởi vì, ta hiện tại đã phân tâm, không phải vẫn luôn kiên trì chính mình tâm tư tại án kiện nếu là cái dạng này tình huống. Như vậy nhưng thật ra có thể giải thích. Trừ lần đó ra bối Kha Mạc không thể tưởng được khác khả năng. Kiều Phạn Âm ôm lấy bối Kha Mạc hôn một cái. Vậy ăn cơm ngủ tiếp trong chốc lát đi, bối Kha Mạc gật gật đầu. Điện thoại vẫn luôn không vang quá. Như vậy bên kia tình huống, khẳng định là không có bất luận cái gì tiến triển. Thi thể giải phẫu không có kết thúc. Như vậy rất nhiều đáp án liền không khả năng nhìn đến. Ngồi ở cái bàn phía trước. Khó được không thấy được những cái đó bảo tham xí đỗ. Người đây là đã thấy ra. Phía trước không phải nói cái gì có dinh dưỡng linh tinh nói sao. Như thế nào hiện tại không nói này đó. Đổi thành là bình thường đồ vật. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn bối Kha Mạc. Người không phải nói chính mình thích ăn cái này sao. Vậy ăn cái này đi, bối Kha Mạc thích cái gì liền ăn cái gì. Tận lực làm được dinh dưỡng cân đối là đến nơi. Này bữa cơm bối Kha Mạc ăn không ít, tuy rằng ôm hài tử, nhưng là tựa hồ cũng không có chậm trễ chính mình hành động. Kiều Phạn Âm đương nhiên là vì bối Kha Mạc hảo, chỉ là nếu không thích, như vậy bối Kha Mạc ăn cũng sẽ không cao hứng. Ta còn là thích ăn tôm a, nhiều làm vài lần tôm là tốt nhất, ăn cơm xong bối Kha Mạc có ngủ một thời gian. Kiều Phạn Âm liền rời đi, nhìn bối Kha Mạc ngủ rồi. Kiều Phạn Âm cũng là thực không tình nguyện rời đi. Hiện tại phía chính mình còn có rất nhiều đồ vật, mấy thứ này cũng chưa có thể xử lý. Nếu sự tình vẫn luôn như vậy, Kiều Phạn Âm chỉ sợ Kiều Vi Âm sẽ mệt ra tốt xấu. Không ở nhà bồi chính mình lão bà hài tử, kỳ thật bên này cũng còn hảo. Không có gì quá trọng yếu sự tình, lão bà ngủ rồi. Tiểu An cũng đi theo cùng nhau ngủ rồi, cho nên hiện tại ta cũng không có gì sự tình có thể là money. Kiều Phạn Âm mở ra một phần văn kiện. Đại ca ngươi gần nhất thật sự thực vất vả a, còn hảo. Ta cũng thói quen tình huống như vậy, hơi chút vất vả một chút có thể có cái gì. Nhà ngươi bình tĩnh là đến nơi, Kiều Phạn Âm khó được có tươi cười. Hiện tại thực hảo, đại ca ngươi cũng nên theo đuổi chính mình sinh sống. Chờ đến nhà ta hai tử cai sữa, ta sẽ trở về bên này, ngươi liền có thể rời đi, ta tận khả năng thuyết phục lão bà lại đây giúp ta. Bất quá ta xem hy vọng là tương đối xa vời, phía trước ta đề ra một lần, lão bà tựa hồ thực kháng cự, nếu vẫn luôn nói như vậy, ta liền suy xét lại thỉnh một cái bí thư cùng trợ lý. Tổng không thể làm ngươi, vẫn luôn như vậy đi. Kiều Vi Âm vừa muốn nói cái gì? Kiều Phạn Âm nói tiếp, kỳ thật ta biết ngươi cảm thấy đây đều là hẳn là. Nhưng là ngươi cũng trưởng thành, ba mẹ thu dưỡng ngươi, cũng không phải muốn cho ngươi cả đời chỉ vì ta một người mà thôi. Kiều Vi Âm ôn hòa cười cười. Vậy rồi nói sao, dù sao còn có một đoạn thời gian, ít nhất trong khoảng thời gian này. Ta sẽ đem sự tình đều xử lý tốt, kỳ thật Kiều Vi Âm cũng là muốn chính mình một người. Cái gì vướng bận đều không có, đi ra ngoài đi một chút nhìn xem monster bên ngoài thế giới. Có rất nhiều làm người cảm thấy thích hoặc là không thích địa phương. Vẫn luôn lưu lại nơi này, Kiều Vi Âm cực cực khổ khổ lâu như vậy, là thời điểm hẳn là hơi chút nghỉ ngơi một chút. Kiều Phạn Âm vẫn luôn đem Kiều Vi Âm coi như chính mình thân nhân. Cũng là Kiều Vi Âm cùng chính mình nhất thân cận, nếu không thể làm Kiều Vi Âm có chính mình sinh hoạt. Như vậy Kiều Phạn Âm cũng sẽ cảm thấy lương tâm bất an. Kiều Phạn Âm biết Bối Kha Mạc còn muốn một thời gian mới có thể tỉnh lại. Cho nên cũng không sốt ruột trở về. Công ty gần nhất tình huống là thế nào? Kiều Vi Âm gật gật đầu. Lấy qua những cái đó văn kiện, đem gần nhất một chút sự tình, cùng hắn nói một chút, Bối Kha Mạc bên này nằm mơ, liền mơ thấy một thân cây, sau đó còn có rất nhiều trái cây, kết quả này đó trái cây tới gần vừa thấy, đều là từng viên đầu người, mỗi người đầu đều là bất đồng biểu tình phi thường phong phú, tỉnh lại thời điểm, chính mình vẫn là ở phòng ngủ, bên người ngủ chính mình hài tử. Phi thường ngoan ngoãn, Bối Kha Mạc trường ra một hơi, chính mình lại bắt đầu tới gần, lúc ban đầu cái loại cảm giác này, nhi tử, ngươi nói cái này hung thủ là có ý tứ gì đâu. Như vậy cách làm, người bình thường là sẽ không nghĩ đến đi, Bối Kha Mạc nói xong lời này. Chính mình đều nhạc ra tới, cùng một cái vừa mới trăng tròn hài tử nói lời này. Liền tính là hài tử có thể nghe hiểu. Cũng không có khả năng biểu đạt ra tới, đứa nhỏ này về sau là tình huống như thế nào trước không nói. Lúc này khẳng định là biểu đạt không ra. Hết chương.